Chương 152, Cạ Cạ Xì khiếp sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại sao ta cảm giác Cạ Cạ Xì lão sư thất bại? A Nạ Dù Tổ gãi đầu một cái, nói thầm. Hắn cũng không biết mình làm sẽ có cái cảm giác này, chẳng lẽ là đối xù bạ xạ có hảo cảm, cảm thấy người này không sai cũng không đúng. Cạ Cạ Xì lão sư cùng quan hệ của hắn càng tốt hơn, còn là giáo viên của hắn đâu bàn luận quan hệ, hắn hẳn là chống đỡ Cạ Cạ Xì lão sư. Xạ Cú Già nghe được Nạ Dù Tổ nói thầm thanh âm, liền muốn răn dạy Nạ Dù Tổ, có thể ánh mắt thấy một màn để miệng của nàng không đóng lại được rồi, khiếp sợ tại chỗ A Cạ Cạ Xì quả đấm của bị xù bạ xạ nắm rồi, không thể động đậy chút nào rồi, có thể xù bạ xạ thân thể như trước bảo trì đứng yên tư thế, không động chút nào. Cạ Cạ Xì, ngươi có phải hay không không ăn no cơm A mà tổ gai cười nhạo thanh âm của truyền âm đi qua. Nhưng nếu có người nhìn kỹ mà tổ gai ánh mắt của liền sẽ phát hiện, gai ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Hắn phi thường rõ ràng Cạ Cạ Xì thực lực, tuy nhiên thể thuật cũng không phải Cạ Cạ Xì sở trường, nhưng đối phó với vậy thượng nhẫn còn là việc nhỏ như con thỏ, mà muốn dễ dàng nắm lấy Cạ Cạ Xì quả đấm của mà lại thân thể không có chút nào lay động, đây cũng không phải là bình thường nhẫn giả có thể làm được. Cô Nộ Hạ lúc nào có lợi hại như vậy nhẫn giả gai cao mày. Thân là Cô Nộ Hạ tinh anh thượng nhẫn, Cô Nộ Hạ tinh anh thượng nhẫn cùng với ảnh cấp nhẫn giả, hắn đều biết, có thể căn bản không có sủ bạ xạ cái này một người. Chẳng lẽ là những thôn khác tử nhẫn giả ngụy trang gai thầm nghĩ nói. Nếu thật là những thôn khác tử nhẫn giả ngụy trang, này ý nghĩa liền không giống nhau. Cạ Cạ Xì, thực lực không tệ, không quá cùng phụ thân ngươi một so sánh kém xa. Dù bạ xạ buông lỏng tay ra, lạnh nhạt nói nói. Phụ thân ta. Vừa nghe đến phụ thân hai chữ này, Cạ Cạ Xì rơi vào thật sâu hồi ức ở trong. Khi còn bé, hắn vẫn lấy cha mình lấy làm hổ thẹn đục, sau khi lớn lên hắn dần dần minh bạch phụ thân vĩ đại. Mà bây giờ, hắn vẫn lấy thân làm Cổ Nổ Hạ Xì Rổ Kỳ Ba Nhi Tử làm vinh, cho tới nay, hắn đều muốn siêu việt cha của hắn, chỉ tiếc ngươi rốt cuộc là ai. Cạ Cạ Xì chăm chú nhìn Sù Bà Xạ, một mặt vẻ nghiêm túc, từ mới vừa ra tay đến xem, hắn không phải Sù Bà Xạ đối thủ, cũng không đại biểu hắn sợ Sù Bà Xạ. Như Sù Bà Xạ dám đối với Cổ Nổ Hạ có ý đồ xấu, hắn nhất định phải sẽ liều tử ngăn cản Sù Bà Xạ. Mà Mạch Tổ Gai cũng đi tới Cạ Cạ Xì bên người, cùng Cạ Cạ Xì đứng chung một chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay hiệp trợ Cạ Cạ Xì. Ta là ai? Ha ha, một người bình thường nhẫn giả mà thôi. Sù Bà Xạ cười nói nói. Rất nhanh, ở Cạ Cạ Xì cùng Mạch Tổ Gai trong ánh mắt, hắn chậm rãi rời đi. Mà Cạ Cạ Xì cùng Mạch Tổ Gai vẫn nhìn Sù Bà Xạ rời đi, căn bản không dám ngăn cản. Các loại Sù Bạ Xạ rời đi, không nhìn thấy thân ảnh thời điểm, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cạ Cạ Xì lão sư, người này khó nói rất lợi hại. Xạ Cụ Dạ hiếu kỳ hỏi thăm. Có lợi hại hay không, ta không rõ ràng, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn. Cạ Cạ Xì than thở nói. Vừa nghe đến Cạ Cạ Xì đều nói mình không phải là đối thủ của người nọ, Xạ Sủ Kẹ nắm chặt quyền đầu, túi đầu, đem tức giận chôn ở Chu Y Trung. Thời khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ yếu, lúc trước, ca ca của hắn sát quang toàn tộc người, hắn không có cách nào ngăn cản, liền ca ca hắn đều khinh thường với giết hắn. Mà bây giờ, cha của chính mình bị nhục nhã, chính mình cũng không có cách nào giáo huấn nhân ra. Hắn, quá nhỏ yếu Nạ Dù Tổ, trước ngươi cùng người kia chào hỏi, khó nói ngươi cùng người kia rất quen thuộc. Xạ Cụ Giả nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi Nạ Dù Tổ. Không thế nào quen thuộc. Chỉ là ở ăn ỉ chỉ giả cu đại thúc mì sợi thời điểm, chúng ta ngồi cùng một chỗ, hắn nói hắn nhận thức ba ba mụ mụ của ta, còn nói mẹ ta phi thường đẹp đẽ, ba ba ta phi thường lợi hại. Nạ Dù Tổ phi thường tự hào nói. À, Nạ Dù Tổ, ngươi còn có ba ba mụ mụ á? Xạ Cụ Dạ một mặt giật mình nhìn Nạ Dù Tổ. Nghe được câu này, Nạ Dù Tổ xạ mặt lại. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ hắn là thạch đầu nơi đụng tới sao? Làm lại không thể có ba ba mụ mụ, hắn còn đã nói những gì? Cạ Cạ Xì vội vàng hỏi thăm. Minh thân phận của người chính là Cổ Nổ Hạ một cái cấm lệnh, hắn làm tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tô đệ tử, tự nhiên biết nói minh thân phận của người. Lúc trước Nạ Dù Tô mụ mụ mang thai thời điểm, hắn còn đảm nhiệm qua thủ vệ đâu không quá. Hiện nay mà nói, minh thân phận của người tuyệt đối không thể bại lộ, cũng không thể để cho minh người biết được. Bằng không sẽ có việc không tô tờ phát sinh. Còn nói rồi y, ảnh, ta suy nghĩ. Nạ dù tổ gãi gãi đầu, rất nhanh đột nhiên kêu to nói, đối rồi y, hắn còn nói mình họ vòng xoáy, theo ta một cái họ. Vòng xoáy cả cả sỉ cùng mặt tổ gai cao mày, sâu sắc suy tư về, chợt nhiên hai người liếc nhau một cái, nghĩ đến một người, nhưng không dám xác định. Người kia có hay không nói những chuyện khác cả cả sỉ lần thứ hai hỏi thăm? Không có. Nạ dù tô lắc đầu một cái. Vậy thì tốt. Cả cả sỉ thấp giọng nói, rất nhanh đối ba người dặn dò một tiếng, một lúc, chính các ngươi qua thao trường, các thầy giáo là không thể tiến vào trường thi. Ta cùng mặt tổ gai có chuyện muốn qua xử lý, sẽ không bồi các ngươi. Nói, cả cả sỉ cùng mặt tổ gai vội vã ly khai. Các loại cả cả sỉ cùng mặt tổ gai sau khi rời đi, nạ rủ tổ nhìn dốc ly, hỏi thăm, mày rậm cọng lông, vừa nay đó là cha ngươi à? Đây không phải là cha ta, đó là ta lão sư, cố nộ hạ thương lam manh thú, phi thường lợi hại nha. Dốc ly tự hào nói, hừ. Chúng ta cả cả sĩ lão sư mới lợi hại đâu, nạ rủ tổ bĩu môi nói. Liền cái kia che mặt lên tóc trắng nhẫn giả à, vừa nãy biểu hiện cũng không lớn mà, bị người ta lập tức liền nắm quyền đầu, cũng lợi hại không tới cái nào nơi qua, dốc ly phản bắt nói. Ở nạ rủ tổ cùng dốc ly cãi nhau thời điểm, xà sủ kẻ hạ thấp xuống không nói lời nào, ngày đó, nhưng hắn là liên tục bị đả kích rồi y, tâm tình phi thường phức tạp. Một bên khác, cả cả sĩ cùng mặt tổ gai đi tới hỏa ảnh văn phòng, gặp mặt tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bi. Cả cả sĩ, gai, hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì không, xạ rủ tổ bi hỏi thăm. Hỏa ảnh đại nhân, bây giờ chúng ta nhìn thấy một người, cực kỳ như trong truyền thuyết cái kia người. Cả cả sĩ ngưng trọng nói nói. Trong truyền thuyết cái kia người. Xạ rủ tổ bi hơi nhướng mày, rất nhanh biết được cả cả sĩ trong lời nói ý tứ của, liền hỏi thăm. Xác định là hắn à? Không quá chắc chắn, người này rất lợi hại, ta không phải là đối thủ, mái tóc màu đỏ của hắn, hơn nữa hắn cùng nạ rủ tổ tư nở dê gả tờ mặt dô y, cùng nạ rủ tổ nói ra hắn họ tên, hắn cứ gọi vòng xoáy. Cạ cạ xì nói, cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.